Chương 1689, chạy trốn trò chơi 41. Miêu song song nhìn về phía vẻ mặt giật mình biểu tình Tiêu Trùng Cảnh, tiếp tục nói, ngày hôm qua chúng ta còn hoài nghi lão Kim về vòng tay cách nói chưa chắc là thật. Nếu vòng tay là nói dối, như vậy khó nói yêu ma cách nói chính là thật sự sao? Cái này lão Kim được chỉ là một cái nở tờ cờ, lời của hắn, vốn là tất cả đều không thể tin. Miêu song song đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Trùng Cảnh nói, ngươi ở nơi này chờ, ta đi xuống xem một chút tình huống bên trong. Tiêu Trùng Cảnh lập tức liền nóng nảy, đường nha, ngươi biết bên dưới nơi này có cái gì nguy hiểm sẽ xuống ngay nhìn tình huống, bên trong này đen tuyền liền nhìn đều nhìn không rõ ràng đồ vật, vạn nhất gặp được nguy hiểm sinh vật ngươi đều không phát hiện được. Miêu song song cầm ra hai chương minh thị phù lung lay, ta có cái này, minh thị phù, có thể tại bất kỳ địa phương nào thấy vật như ban ngày, vốn không nghĩ lãng phí. Bất quá bây giờ vẫn là tra xét bên dưới nơi này trọng yếu, chỉ có thể sử dụng. Miêu song song nói đem trong đó một chương minh thị phụ dùng, đem còn dư lại một chương đưa cho Tiêu Trùng Cảnh. Ngươi đem này chương minh thị phụ cũng dùng, bên trong này đen như mực, ta không tại ngươi phải xem thanh chung quanh mới tốt. Tiêu Trùng Cảnh tiếp nhận minh thị phụ, biết Miêu song song quyết định chủ ý chắc là sẽ không thay đổi, mặc kệ nhiều không yên lòng, cũng chỉ có thể không cần phải nhiều lời nữa. Miêu song song nhìn Tiêu Trùng Cảnh nhận lấy minh thị phù, lại hỏi một câu, thủ hộ phù ngươi chỗ đó còn nữa không? Tiêu Trùng Cảnh nhẹ gật đầu, còn có, ngươi cho ta hai chương thủ hộ phù ta đều còn chưa dùng. Vậy là tốt rồi, chờ ta sau khi rời khỏi, phòng hộ che phủ ta sẽ lưu cho ngươi, nếu là ta không có ở phòng hộ che phủ biến mất trước trở về, ngươi lập tức sử dụng một chương thủ hộ phù, đừng keo kiệt. Mặc dù là Miêu song song sử dụng thủ hộ phù, nhưng là chỉ cần chủ nhân nguyện ý, thủ hộ phù phòng hộ che phủ là có thể đổi mới chủ yếu người thủ hộ. Không phải Miêu song song tìm chết không cần phòng hộ che phủ, mà là có phòng hộ gắn vào, Miêu song song liền trong nước còn không thể nào vào được, bởi vì trong nước có thể chết đối người, bị cam chịu vì nguy hiểm vật, sẽ bị phòng hộ che phủ bài xích bên ngoài. Mắt thấy Miêu song song thân ảnh biến mất ở trong nước, Tiêu Trùng Cảnh hung hăng nện cho bên cạnh nham bích một chút, lòng tràn đầy đều là ảo não. Hắn vẫn là quá yếu, gặp được loại nguy hiểm này sự tình, nói liên tục muốn cùng Miêu song song cùng đi xem xét cũng không dám, sợ chính mình cho đối phương cản trở, cảm giác này thật là vô lực lại nghẹn quất. Xem ra chính mình vẫn là muốn hảo hảo biểu hiện, tranh thủ tăng lớn chính mình trò chơi được phần, như vậy cường hóa thân thể cường độ cũng sẽ càng lớn, chính mình liền có thể càng nhanh cường đại lên. Miêu song song tiến vào trong nước sau, liền trực tiếp xuống phía dưới du. Nàng bởi vì tập võ hơi thở lâu dài nín thở thời gian cũng rất lâu, tuy rằng không học qua quy tắc chi pháp, nín thở 15 phút vẫn có thể làm đến. Bởi vì mở mắt phù nguyên nhân, dưới nước đối Miêu song song mà nói nhìn xem rất rõ ràng, cái này nước sâu nhìn không thấy đáy, ngược lại là rất sạch sẽ, chung quanh cũng chỉ là đơn giản nham thạch. Những thứ này trên tảng đá cũng cùng phía ngoài nham thạch giống nhau, có rất nhiều to lớn dấu móng tay, Miêu song song cũng không biết lặn xuống rốt cuộc bao sâu. Sâu đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác các bách. Được Miêu song song vẫn không có đến cùng cảm giác, nếu không phải Miêu song song thân thể tố chất đủ tốt, nàng hiện tại đã bị nước ép áp bách đến nội tạng bị thương. Không biết đến cùng tiềm nhập bao sâu vị trí, Miêu song song cảm giác mình tựa hồ là qua một chỗ quan tạp, chung quanh đột nhiên trở nên rộng lớn đứng lên, thủy vực càng ngày càng rộng. Miêu song song vừa mới rơi vào cái này rộng lớn thủy vực bên trong, liền khiếp sợ thiếu chút nữa mở miệng kêu lên, bởi vì ở trước mặt nàng, có một bộ to lớn khung xương thứ này xem lên đến như là một con rùa đen, bởi vì nó có một cái 10 phần khổng lồ vỏ rùa, phảng phất như một cái núi cao thật lớn, bên ngoài còn có đầu cùng tứ chi khung xương. Kia đầu tuy rằng đã là xương khô, vẫn là khổng lồ doa người, bốn con móng vuốt ngồi phịch ở bên ngoài, rất dài, dài đến đủ để từ ngày đó trong hầm lộ ra đi. Ở bên ngoài trên vách đá lưu lại vết cào. Nhưng là cái này thật dài tứ chi cùng chính nó thân thể so sánh lại 10 phần ngắn nhỏ. Cái này phó to lớn khung xương ánh vào Miêu song song trong mắt, nàng phản ứng đầu tiên chính là đây là một con rùa đen. Hoặc là nói, nó là một con huyền vũ thần thú thi cốt, hơn nữa nhìn đứng lên chết không biết bao lâu, thi thể cũng đã hoàn toàn bạch cốt hóa, chỉ có lưng sắc còn vẫn duy trì khi còn sống dáng vẻ. Miêu song song lặn xuống. Theo con này huyền vũ cổ bạch cốt khe hở ở rơi xuống, sau đó theo huyền vũ cổ bạch cốt ở giữa một đường bơi vào đi. Tại gần tiến vào huyền vũ lưng sắc bên trong là lúc, Miêu Song Song cảm giác mình hình như là xuyên qua một tầng trong suốt nhìn không thấy màng mỏng, mà xuyên qua màng mỏng sau, Miêu Song Song phát hiện Huyền Vũ Lưng Sắc bên trong thế nhưng là không có nước, là hoàn toàn khô ráo không gian. Miêu Song Song thở phào nhẹ nhõm, đại khẩu hít thở hai lần, tuy rằng nàng có thể nín thở, được trùng quy không thoải mái, nàng thở gấp, tại đây lưng trong vỏ chuyển chuyển. Con này Huyền Vũ cái đầu khổng lồ, lưng sắc tự nhiên cũng rộng lớn, bên trong lại hết sức bóng loáng. Máu thịt sớm đã tại 5 tháng hao mòn trung biến mất hầu như không còn. Miêu Song Song đi thật dài một đoạn đường, tại đại khái là Huyền Vũ dạ dày vị trí, phát hiện một nắm đồ vật, một cây đoản kiếm, ba khối hình chữ nhật, lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, một viên bóng loáng mượt mà hạt châu. Miêu Song Song đã sớm nghĩ tới nếu cái này Huyền Vũ trong cơ thể thực sự có đồ vật, hẳn là chỉ có từng bị Huyền Vũ nuốt đến trong bụng qua đồ vật, kia tất nhiên sẽ ở dạ dày vị trí. Quả nhiên bị Miêu Song Song tìm được. Miêu Song Song đệ nhất nhặt lên là cái kia bóng loáng mượt mà hạt châu. Theo hạt châu vào tay, trò chơi nhắc nhở âm nháy mắt vang lên, chúc mừng người chơi Miêu Song Song được đến tỷ thủy châu một viên. Vô luận tại biển sâu vẫn là tại giang hà, hay là nhà mình bồn tắm bên trong, chỉ cần lấy tỷ thủy châu, tất cả nước đều sẽ tự động đối với ngươi nhượng bộ lui binh. Tình bạn nhắc nhở, không cần lại tắm rửa thời điểm mang theo tỷ thủy châu. Bằng không ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thành công tắm rửa. Miêu Song Song khỏe mắt nhịn không được nhíu nhíu, trò chơi này chẳng những ác thú vị, còn giống như có chút bướng. Miêu Song Song lại khom lưng nhặt lên cây đoản kiếm kia, cây đoản kiếm này không có ngoài vỏ, thân kiếm cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, đen nhánh một mảnh, ngược lại là thích hợp đánh lén. Trò chơi nhắc nhở âm theo vang lên, chúc mừng người chơi Miêu Song Song đạt được đoản kiếm một phen, không nên nhìn nó sơn đen ma đen. Nhưng thật ra là bắt yêu sư vũ khí, chém giết yêu ma quỷ quái sắc bén dị thường, trọng yếu nhất là, nó có thể chém đứt hết thể liên hệ. Chém đứt hết thể liên hệ Miêu Song Song chấm tư, cái này liên hệ là thứ gì, là chỉ hư vô liên hệ, vẫn là chỉ hiện thực liên hệ? Suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, Miêu Song Song liền buông tha cho tiếp tục suy nghĩ, tiếp đem kia ba khối ngọc bài cầm lên, cái này ba khối ngọc bài đều là dương chi bạch ngọc chế tác, chạm tay ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Vừa thấy chính là thứ tốt. Chúc mừng người chơi Miêu Song Song đạt được vĩnh cửu sử dụng dẫn lôi phù ba khối, có thể dẫn đến đại diện tích thiên lôi công kích ma quỷ, uy lực tương đương với 10 vạn vốn điện lưu. Xin chú ý, mỗi khối dẫn lôi phù 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần, còn thừa thời gian muốn tiến hành bổ sung năng lượng, mà một khi sử dụng chính là uy lực lớn nhất. Đặc biệt cảnh cáo, không muốn ở bên mình có nước thời điểm sử dụng dẫn lôi phù, sẽ bị liên quan công kích. Xin không cần làm ra chết tại chính mình đạo cụ trên tay chuyện ngu xuẩn.